Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1017, Vĩnh Biệt. Darkrai, Pokemon chi tính cách đại sư, đối với hắc ám, nhân loại huấn luyện chính là kính nể, sợ hãi, hắc ám, là trong hoàn cảnh không biết, mà không biết, chính là mang đến bất an suối nguồn. Có thể không biết tại sao, trong chớp nhoáng này, tại trước mắt cực hạn đáng sợ hào quang trước mặt, hắc ám, lại mang đến một tia yên ổn cùng ấm áp. Bad Dream thần Darkrai, hắn tại sao lại ở chỗ này? Long sứ người hạ chí bằng vô cùng giật mình, trong nội tâm, khiếp sợ hỏi ra chính mình một vấn đề, đây là tất cả mọi người loại huấn luyện ra tiếng lòng. Bọn họ đã truyền đạt chỉ lệnh, để mình cường đại các tinh linh sử dụng toàn bộ chiêu thức để ngăn cản trước mắt vượt qua thời. Không có kinh khủng hào quang, nhưng đánh đáy lòng mà nói, như vậy lực lượng, để cho bọn họ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tuyệt vọng. Solar Power, làm sao có thể là bọn hắn có thể chống đỡ được? Thế nhưng là, tại đây thời khắc nguy cơ. Một đạo làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ được thân ảnh, giống như là từ tâm lý âm u trong góc, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, phóng thích kinh khủng hệ đắc hắc ám lực lượng, vì người khác ngăn cản đến từ Ultra Space kinh khủng hào quang. Darkrai, Daiga kim loại trong đôi mắt con mắt rung động, nó chưa từng có nghĩ tới, tại nó trong ấn tượng kia một cái đáng giận con dẹp. Cũng chính là Darkrai, hội tại cái này thời khắc dứt khoát kiên quyết địa đứng ra. Darkrai, Palkia trong nội tâm rung động, nó thử hỏi lấy chính mình. Tại đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, ngay cả là nó, tuyệt đối không có Darkrai dứt khoát như vậy địa đứng ra. Darkrai, Cresselia thân hình, siêu năng lực liên tục không ngừng địa phóng thích. Tại đây một phương tiền tuyến trong đại quân cung cấp lấy tin cậy siêu năng phòng hộ. Chỉ là tại đây Necrozma sở ở thế giới phẫn nộ trước mặt. Hiển lộ là như vậy nhỏ bé. Trong chớp nhoáng này, Cresselia nước mắt ầm ầm rơi xuống. Các ngươi còn chờ cái gì? Dùng tối lực lượng cường đại để ngăn cản năng lượng mặt trời lượng. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Darkrai đơn độc đối mặt kia Necrozma lửa giận sao? Giritina trên người thiêu đốt u linh hỏa diễm, xoay ngược lại thế giới ngủ say phản vật chất năng lượng. Lúc này giống như là đốm đốm liên tục không ngừng về phía trong cơ thể tụ tập. Tại đây ngắn ngủi trong chớp mắt, muốn đem này Ultra Space toàn bộ thế giới năng lượng chống đỡ được. Cần liên hợp lực lượng. Đáng chết, Dương Ngự nhìn xem kia một cái hắc sắc thân ảnh. Cái kia trong gió, giống như là còng xuống lão nhân quần áo bát nhã không lịch sự phong Bad Dream thần thân hình. Còn có kia bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Tại lúc này, lại như là một ngọn núi, một tòa vô cùng rộng lớn sơn. Rõ ràng tại nguy cơ trước mặt, ngăn tại tối tiền tuyến. Thời gian dần qua. Đường kia vô hạn hào quang tại trong mắt mọi người đem kia Darkrai thân ảnh dần dần nuốt hết. Tại trong mắt mọi người, kia một cái trên thân thể bồng bềnh lấy tương tự vài rách Pokemon. Tiêu thất tại chúng trong mắt, Darkrai, Cresselia tê tâm liệt phế khóc hô. Tại nhân loại huấn luyện ra trong óc như là tia chớp đau đớn địa xen kẽ mà qua. Nàng muốn tại hào quang bên trong đi tìm Darkrai thân ảnh. Thế nhưng là, hào quang lại cho nàng vô tận tuyệt vọng. Có lẽ chỉ có Darkrai chính mình rõ ràng. Necrozma siêu năng như thái dương lực lượng. Ở chỗ này trong truyền thuyết Pokemon bên trong, nắm giữ được lấy đen nhánh hệ Dark lực lượng hắn có thể ngăn cản. Cresselia, vì ta nghĩ thủ hộ Cresselia. Vì ta nghĩ thủ hộ thế giới, vĩnh biệt, Darkrai cuối cùng trong ý thức, phảng phất thấy được những cái kia từng cái một vì hắn mang đến ấm áp thân ảnh. Thậm chí, cũng không có oán hận Necrozma ý niệm trong đầu. Có lẽ hắn và Necrozma đồng dạng, cũng có lấy bất đắc dĩ Pokemon A. Rừng rực hào quang bên trong, phóng xuất ra một đạo như sao hàng chôn vùi hắc ám khe hở. Đây là Darkrai cuối cùng lực lượng. Thế giới chôn vùi cấp Dark Power. Tất cả Pokemon tiến nhập thủ được trạng thái. Giratina đã hoàn toàn khó có thể cố kỵ chính mình lực lượng là không đồng ý quá khổng lồ. Trước mắt năng lượng phát sinh bạo tạc, phải đem chống đỡ đỡ được, bằng không bạo tạc sóng dư. Hội ở cái thế giới này thời không giao thoa, xoay ngược lại thế giới, đã chịu không được quá nhiều tàn phá. Darkrai, Dương Ngự cảm giác chính mình tim đập, tại thời khắc này giò vỗ. Nhìn qua trong tinh không Explosion, thậm chí bắt đầu có vài phần hiếm thấy mê mang. Pokemon hiện thực thế giới, Mado, U Linh Tháp, tất cả đơn vị chú ý. Năng lượng mặt trời lượng sóng dư sắp đến tầng khí quyển. Năng lượng mặt trời lượng sóng dư sắp đến tầng khí quyển. Đất hệ cùng thiên không phòng giữ lực lượng. Vì Pokemon hiện thực thế giới làm lấy cuối cùng một đạo phòng tuyến chuẩn bị. Khạc, U Linh trong tháp, một cái thân hình vô cùng to lớn Zenga, lúc này lặng yên từ chính mình vô cùng lớn đại bản trên vương tọa đứng thẳng lên. Nhìn lên lấy bầu trời đêm, sau đó, lẳng lặng thấp đầu mình, Zenga lão hắc khóe mắt, xuất hiện vài phần nước mắt, nguyên lai. Nó thật sự là Bad Dream thần a. Tại tia sáng kia bạo liệt trong chớp mắt, Zenga lão hắc thấp thoáng thấy được đạo thân ảnh kia, có đạo gầy yếu thân ảnh. Khạc, Zenga lão hắc cùng Bad Dream bạn chi kỷ tập cũng không nhiều. Nhưng tại lúc này, Zenga lão hắc rất muốn nói, để cho Darkrai thu nó cái kia tiểu đồ đệ a. Chỉ là hai bên thế giới dĩ nhiên vĩnh viễn cách, xoay ngược lại thế giới tiền tuyến, bảo tạc uy lực còn lại, để cho trận tuyến lơ lửng đào hãm vào một hồi bụi bặm bay lên bên trong. Tất cả mọi người cùng Pokemon, đều xa vào đến khó có thể hô hấp tình trạng. Tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt, cho dù là thiên vương, đồng dạng cảm nhận được khó tả vô lực. Darkrai, nhà nói nhiều, anh. Dương Ngự từ bụi bặm đầy trời trong thế giới ngẩng đầu, nhìn xem trong tinh không, nghĩ muốn đi tìm cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng là tại tia sáng kia, Darkrai, không còn thân ảnh, làm sao có thể, Darkrai, người nhất định là dùng Substitute tránh thoát một kiếp đúng hay không? Darkrai, người Substitute đâu này? Darkrai, Cresselia trong tay, xuất hiện một cái miếng vải đen đồng dạng tiểu nhân. Đây là mấy ngàn năm trước, tại Darkrai sử dụng Substitute đã lừa gạt nàng thời điểm, còn sót lại tại trước mặt nàng phá túi vải. Hiện giờ, Cresselia muốn cầm lấy trong tay phá túi vải đi tìm Darkrai thân ảnh. Nếu như có thể thấy được Substitute phá túi vải, đó chính là hy vọng. Đó là Darkrai như cũ tồn tại hy vọng. Thế nhưng là, trong tinh không, hết thảy cũng như cùng bụi bặm. Dương Ngự vốn tưởng rằng, kinh lịch nhiều như vậy phát triển, có lẽ sẽ không giống như trước kia giống như vậy cái đứa nhỏ ngốc đồng dạng nỉ non. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, có chút thời điểm, thật không có so với rơi lệ tốt hơn ngôn ngữ. Darkrai, ngươi đã nói, muốn cho ta mang ngươi về nhà a. Darkrai, ta Dương Ngự chưa từng có thất tín qua. Tại tất cả Pokemon trước mặt, chưa từng có thất tín qua. Ta đáp ứng ngươi muốn mang ngươi về nhà a. Vô tận gào thét, tinh không, lại không có trả lời. Nhưng mà, Necrozma uy áp, như cũ ngưng tụ mà đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.